Chương 249, nhận làm cha ngươi. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đã kết thúc, các vòng thứ ba khảo thí muốn tại sau một ngày khảo thí a, cách xa nhau thời điểm cũng quá ngắn một chút a, đoán chừng là vòng thứ hai dã ngoại khi đối chiến, cũng không có quá nhiều hạ nhẫn thụ thương, cho nên chỉ cần hơi chỉnh đốn một ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Khi nhận được tin tức này về sau, hệ A Y bất đắc dĩ lắc đầu. Không quá nhanh bắt đầu một chút cũng tốt. Sớm một chút bắt đầu cũng liền sớm một chút kết thúc, thân là trọng tài hắn tự nhiên là có thể biết được sở hữu trực tiếp tin tức. Thí dụ như nói vòng thứ 3 khảo thí nhân số là bao nhiêu, phân biệt là ai các loại. Lần này trung nhẫn khảo thí, cô nộ hạ thôn cùng nó nhận thôn hạ nhẫn, khoảng chừng 120 người, cái số này có thể nói là không bình thường khoa trương, bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường. Dù sao đây là chiến hậu lần thứ nhất trung nhẫn khảo thí. Không ít người đều muốn tiếp lấy cái này lần thứ nhất, đến khai hỏa chính mình nhị dạ danh tiếng. Đương nhiên cái này tháng 1 năm 2 không người bên trong, có thể kiên trì đến vòng thứ 3 khảo thí thực cũng chỉ còn lại có này sau cùng 20 người. Về phần mặt khác 100 người đến nơi đâu này, 100 người đại bộ tờ HN đều là bởi vì, tại vòng thứ 2 giã ngoại đối chiến bên trong, bị những thiên tài kia tuyển thủ thực lực, tàn nhẫn dọa cho lấy, sau đó liền lựa chọn bỏ quyền. Dù sao trung nhận khảo thí lại không phải là không thể tiếp tục thi lại. Còn có một phần nhỏ làm theo là bởi vì, bọn họ tự biết lớn nhất lý luận tri thức vững chắc, nhưng thực lực tuyệt đối so với bất quá hắn người, cùng tự dứt đủ, không bằng thoải mái bỏ quyền. Đương nhiên còn có một phần là bởi vì nó đủ loại nguyên nhân, dẫn đến trong lúc nhất thời không có cách nào tham gia vòng thứ 3 khảo thí. Mà hắn tuyển thủ không thể có thể chờ bọn hắn hơn 10 ngày a, kết quả là những hạ nhận đó cũng bị coi như bỏ quyền xử lý. Đi qua trùng điệp sàng chọn về sau còn dư lại cái này 20 người, cũng là cái này 120 danh hạ nhận bên trong, có thể nói lên được là ưu tú nhất người bên trong. Cổ nổ hạ thôn chiếm cứ 10 cái danh ngạch, xa ẩn thôn chiếm cứ 2 cái danh ngạch, nham ẩn thôn chiếm cứ 3 cái danh ngạch, còn lại 5 cái danh ngạch thì là nó nhận thôn chiếm cứ. Đại bộ tờ HN danh ngạch, đều là bị những đại nhận thôn đó cho trực tiếp chiếm lấy. Tiểu nhận thôn có thể xông vào vòng thứ 3 khảo thí, cũng chỉ có 2 người. Đương nhiên đây cũng là không bình thường bình thường, tiểu nhận thôn các loại tư nguyên, căn bản không có khả năng so ra mà vượt đại nhận thôn. Đại nhận thôn nguyện ý dùng không thể tưởng tượng to lớn tư nguyên, nên ở sở hữu thiên tài bên trên. Mà tiểu nhận thôn muốn bồi dưỡng 1-2 cái thiên tài, khả năng cũng đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Cái này hình thành một cái rất lợi hại dị dạng phát triển, mạnh càng mạnh, yếu càng yếu, trừ phi chúng nó nguyện ý liếm láp mặt bám vào một cái đại nhận thôn phía dưới khi tiểu đệ, khả năng sẽ còn bị đại nhận thôn đều đặn một điểm tư nguyên cho ngươi. Nhưng càng đều có thể hơn có thế tính cũng là tiểu nhận thôn sẽ bị đại nhận thôn hút khô huyết dịch, bị đại nhận thôn triệt để địa thôn vệ đi vào. Sau đó đại nhận thôn bản đồ lại mở rộng. Lại no y này hai cái tiểu nhẫn thôn thiên tài, tên này ạ y không biết cái nào. Hoặc là nói lần này trung nhẫn khảo thí sở hữu thành viên, hắn liền không có một cái nào nhận biết, trong ấn tượng những cái kia nghe nhiều nên thuộc, hoặc là hơi có ấn tượng tên, tại phần này vòng thứ 3 khảo thí dự thi nhân số trên danh sách đều không có. Bất kể có phải hay không là cổ nổ hạ thôn, hắn có thể nói toàn bộ cũng không nhận ra. Một cái quen thuộc nhân vật trong vở kịch đều không có. Lần này trung nhẫn khảo thí có chu tờ không có bài diện a ạ ị thoáng đậu đen rau muống một lúc sau, liền đem trong tay phần danh sách này để ở một bên. Bảng danh sách tự nhiên là ám bộ nhì dạ tới tự mình đưa cho hắn. Không phải vậy hắn còn có thể tự mình đi một chuyến cầm sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng a, dứt bỏ trong lòng bên trên suy nghĩ về sau. Ê ạ ị tạm thời lười đi suy nghĩ khảo thí sự tình, dù sao hắn cũng là trên lôi đài nhìn lấy những tiểu quỷ đầu đó. Khác để bọn hắn không cẩn thận xảy ra án mạng là được. Dù sao những hạ nhẫn đó đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, có thậm chí càng tuổi trẻ. Người trẻ tuổi dưới tình huống bình thường ra tay nhưng không có nặng nhẹ. Tâm tình sóng động một cái khả năng liền dâng lên giết người tâm. Hệ hạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Dù sao vòng thứ 3 khảo thí buổi sáng ngày mai mới bắt đầu, hắn hoàn toàn không cần xuất ruột. Mà lại liền xem như hôm nay bắt đầu hắn cũng sẽ không sốt ruột. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, hình ảnh đây là gian tỷ tỷ dạy ta làm thủ công bánh kem, tuy nhiên là lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm gì, đường không cẩn thận thả nhiều vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vấn đề không lớn, cái này ngọt độ vừa vặn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nó không cẩn thận đem nửa cái bánh kem đều ăn, còn tốt thiếp thân sẽ không thay đổi béo, không phải vậy lời nói liền phải cân nhờ ở cờ giảm béo. Cả gù dạ đại tiểu thư, mập mạp bản dù cả gì dạ cù mò tỉ tỉ, thật cay con mắt ra bản thể là vui vẻ, ta cũng là não bổ một chút, nhất thời cảm giác không chịu nhận loại này thiết lập. Tại sao phải nhắc lên cái này một gốc dạ a não bổ một chút liền thụ à không e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, dáng người cái gì cũng không trọng yếu a thú vị linh hồn mới tương đối tốt. Bản thể là vui vẻ, dâu trắng lao ra tử ngươi không hiểu nữ hài tử, đối với nữ hài tử tới nói, mập mạp mới là trí mạng nhất. Tại không có không gian nói chuyện phía mấy trước đó, ta mặc dù là cái rượu trẻ ăn uống quá độ trạch nữ, nhưng ta cũng thường xuyên đoán luyện giảm béo e đùa nịu gạt. Các ngươi nữ hải tử quả nhiên phức tạp, cái này khiến Lao Phu nhớ tới đã qua đời Lao Bà Tử. Ngao siêu hung, ngươi này tựa như là bất đắc dĩ giảm béo a bản thể là vui vẻ, khu khu khục dù sao cũng là giảm béo, không sai biệt lắm. Ngao siêu hung, lại no y tỏ xạ cả xạ cụ dạ tại gần sổ kỳ ấu ngốc thế nào hẳn không có cái nào nữa yêu quái tới dụ dỗ ngươi đi tỏ xạ cả xạ cụ dạ, ơn, không có người dụ dỗ ta. Dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ và dạ cụ mỏ gian tỷ tỷ, hai vị đại tỷ tỷ đều không bình thường chiếu cô ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, liền xông xạ cụ dạ tương ngươi một tiếng này tỷ tỷ, thiếp thân tự mình làm bánh kem cho ngươi ăn ngao ô siêu hùng, ngươi làm bánh kem phốc ngươi xác định ngươi biết làm cơm sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên thiếp thân một mực bị gian chiếu cố, nhưng chu nho mở đại nhân khác coi ta là thành sinh hoạt ngu ngốc gá huy bánh kem cái gì. Tiểu nhi khoa A liệt ạ ị không khỏi trầm tư một chút, cái này yêu quái hiền giả xác định thật biết làm cơm A không đúng, là làm bánh kem. Nàng thực biết làm loại vật này nói thật hắn tuyệt đối là không tin, dù cả gì giả củ mỏ lu cờ na ho có gian cái này thức thần hắn tuy nhiên không rõ ràng, nhưng cũng có thể hơi sơ bộ suy đoán một dạng. Liên đoán là 1.000 năm trước đi 1.000 năm trước có giả củ mỏ gian cái này thức thần, sau đó qua 1.000 năm bị người chiếu cố thời gian. Lại thêm mặt trăng chiến tranh sau khi thất bại, nàng liền hóa thành ngàn năm lão cá ướp muối. Loại tình huống này dù cả gì giả củ mọ làm được đồ vật có thể ăn sao xác định ăn không chết người sao liền xem như ăn không chết người, vậy cũng phải muốn tiêu chảy ai ạ ị hứa đã có thể tưởng tượng đạt được. Xạ cụ giả ăn dù cả gì giả củ mọ làm bánh kem sau đó một cả ngày đều trong nhà cầu ngô iso mở cảnh tượng đó. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vừa rồi thiếp thân không khỏi rượu đánh một mẻ mũi. Có phải hay không chu nho mở đại nhân ngươi trong bóng tối nói thầm ta nói xấu đáng giận vờ ơ y ma hoài nghi thiếp thân chủ nghệ, ngươi cái vạn năm độc thân cầu ngao ô siêu hùng, phi, ngươi sẽ làm bánh kem lời nói, ta liền nhận làm cha ngươi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một lời đã định chu nho mở đại nhân ngươi liền đợi đến gọi ta cha đi a ha ha ha thiếp thân 1.000 năm trước thế nhưng là yêu quái giới nổi. Danh đầu bếp cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ. Ngươi bại lộ tuổi tác nhỏ giọng bức bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khục nói sai, là 10 năm trước, thiếp thân 7 tuổi thời điểm cũng đã là gần sổ kỳ ổ bên trong nổi tiếng đầu bếp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đợi một chút thu đầu bao tải không thích hợp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhận làm cha ta đáng giận chu nho mở đại nhân ngươi cái độc thân cẩu thế mà phương pháp thiếp thân, may mắn ta phản ứng nhanh, không muốn liền bị ngươi phương pháp quá khứ ngao ô siêu hùng. A xem ra đầu góc ngươi không có xảy ra vấn đề sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc là cái gì cho ngươi ta não tử xảy ra vấn đề ảo giác cá huy điên cuồng kim cương, lại đến hai cái mổ đệ giả tỏ lẫn. Nhau đối sung sướng thời gian. Điên cuồng kim cương, mỗi ngày tại trong đám niềm vui thú, cũng là nhìn chu nho mở đại nhân hám hại dù cả gì giả cù mò tiền bối. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng yêu tiểu rồ sú kè. Ta nhìn ngươi là đường đi hẹp. Điên cuồng kim cương, thật xin lỗi điên cuồng kim cương, ta sai.